Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, khó chơi. Nghĩ không ra, nơi đây vẫn lạc yêu thú. Đúng là băng loan, mà lấy Tần Xương tỉnh táo, cũng thực chấn kinh. Nghe đồn băng loan nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống, mặc dù không kịp Phượng Hoàng chân long như vậy nghịch thiên, nhưng ở yêu thú giới cũng thuộc về đỉnh cấp tộc quân. Chỉ có Kim Sí thần điểu, Khổng Tước thần điểu, Khai Minh cự thú các loại số ít đỉnh cấp yêu thú mới có thể so sánh cùng nhau. Theo Tần Xương theo trong cổ tịch nhìn đến giảng thuật, băng loan tự xuất thế liền nắm giữ đoạt mệnh cảnh tu vi, khống băng năng lực xuất thần nhập hóa, đồng cấp bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Nghe đồn băng loan nhất tộc luôn luôn không thích tranh đấu. Xem ra, năm đó trận đại chiến kia liên lụy rất rộng, thậm chí ngay cả băng loan nhất tộc cường giả đều xuất động. Tần Xương thần sắc lấp lóe, nhìn lấy cái kia biến đến yêu nhiêu mê người hình mộng kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc này hình mộng kỳ đã không tính là người. Thần hồn của nàng bị chiếm cứ, tương đương với bị đoạt xá. Bất quá, Tần Xương cũng không lo lắng hình mộng kỳ tự thân thần hồn vẫn diệt. Vừa đến, đầu này băng loan vẫn lạc quá lâu. Mặc dù có chút thực lực, cũng sẽ không quá mạnh. Thứ hai, nàng muốn câu dẫn Tần Xương tiếp xúc băng trượng. Xem ra, cái kia băng trượng tựa hồ mới là cái này băng loan thần hồn chủ thân. Người chính là đầu kia băng loan. Tần Xương mặt lạnh lùng, thần sắc lạnh lùng hỏi. Đúng a, người muốn lấy được ta truyền thừa sao? Ta ở chỗ này, thế nhưng là để lại không ít thứ đâu. Hình mộng kỳ cười duyên một tiếng, chớp chớp đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, thanh âm của nàng, khiến người ta có một loại dị dạng ảo giác, dường như có thể làm nam nhân tối nguyên thủy đồng dạng. Nếu không phải Tần Xương luôn luôn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vẫn thật là nhào tới, đến mà, cùng một chỗ hưởng thụ đi. Theo bá một tiếng rơi xuống, cái kia một bộ váy trắng hình mộng kỳ thân thể đúng là không có nửa điểm che lấp mà hiện lên tại Tần Xương trước mặt, cái kia nụ hoa chớm nở thần thái, quả thực muốn Tần Xương mệnh. Ta thao, muốn hay không chơi như vậy? Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Cái này băng loan nhất tộc chính là một cái dâm tộc. Tần Xương trợn to tròng mắt, nhìn lên trước mặt xích, để trần nữ hài. Tại hình mộng kỳ toàn thân áo bào vỡ vụn trong nháy mắt, nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác dâng lên một cỗ tà hỏa. Nhưng nghĩ đến tại bên trong chiến trường này còn có một cái nữ hài chờ lấy hắn, tim của hắn liền chìm xuống dưới. Hắn bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là bị hình mộng kỳ hấp dẫn lấy đồng dạng, nhưng nội tâm lại không một chút ý nghĩ xấu. Người muốn như thế nào? Đối phương chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể, hơn nữa còn làm ra như vậy thần thái, tự nhiên là muốn lợi dụng Tần Xương thân là nam nhân nhược điểm, muốn đem Tần Xương lừa gạt đến cái kia băng trượng trước. Chỉ tiếc, hình mộng kỳ càng như vậy, Tần Xương càng sẽ không như đối phương ý nguyện. Hắn lui lại nửa bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy hình mộng kỳ trong mắt, cái kia trong ánh mắt lưu chuyển lên một màn yêu dị màu đỏ thắm thần mang, dường như có thể đem nhân loại thần hồn kéo vào trong đó đồng dạng. Ồ, nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như thế tâm cảnh thành tựu, ngược lại là không tầm thường. Nhìn đến Tần Xương vẻn vẹn trong tích tắc thì thoát ly chính mình mị thuật, hình mộng kỳ đại mi hơi nhíu, nhiều hứng thú nói ra. Mị thuật, băng loan nhất tộc lấy khống chế băng tuyết là chủ yếu thủ đoạn. Tựa hồ chưa từng nghe nói băng loan nhất tộc có tu luyện mị thuật nói chuyện a. Tần Xương thần sắc hơi động. Cái này băng loan thần hồn, để hắn lên một vẻ hoài nghi. Nhìn lại hình mộng kỳ trong mắt yêu dị hồng quang, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là ma tộc. Thẳng đến lúc này, Tần Xương mới thật sự xác định thân phận của đối phương. Cái kia chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể cũng không phải là băng loan chân linh, mà chính là ma tộc. Đó cùng băng loan đại chiến mà dẫn đến băng loan vẫn lạc vực ngoại ma tộc. Ha ha, tiểu gia hỏa, người ngược lại là thông minh. Bất quá, dù thông minh, cũng vô dụng, người đã tiến nhập cái này luyện ma lô. Vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Hình Mộng Kỳ bị nhìn thấu. Thân phận về sau, nàng không có chút nào kinh dị. Ngược lại cười lên ha hả. Theo nàng cười to, thân thể run rẩy, cái kia trước ngực sung mãn càng là lúc lên lúc xuống kịch liệt phập phồng. Dù là Tần Sương, cũng không thể không âm thầm nuốt từng ngụm nước. Không thể không nói, Hình Mộng Kỳ dáng người, thực là không tồi. Tiểu tử, người động tâm nha. Hình Mộng Kỳ cảm giác hạng gì nhạy cảm. Tần Sương cái kia động tác tinh tế đúng là bị nàng thu hết vào mắt. Nàng hì hì cười một tiếng. Toàn thân trên dưới tất cả không có ngoại lệ để lộ ra một cỗ mị hoặc. Ây, động tâm cũng không phải đối ngươi động. Ngươi cái này ma tộc, liền tự thân hình thái cũng không dám hiển hiện. Lại lấy cái gì đến câu dẫn ta? Có phải hay không quá xấu mới không dám hiển lộ chân thân a? Bị điểm xuyên tâm tình của mình. Tần Sương ngược lại là lưu manh giống như địa ếch không sai cười một tiếng. Ánh mắt không lại tránh lui. Hắn nhìn chằm chằm nữ hài thân thể mềm mại. Cười lạnh nói. Quá xấu. Tiểu tử. Ngươi dám nói ta xấu. Quả nhiên. Nữ nhân trời sinh chính là sợ người khác nói xấu. Cái này Hình Mộng Kỳ nghe được Tần Sương mà nói về sau. Nhất thời như bát phụ đồng dạng tức giận quát. Không xấu. Vậy ngươi làm gì không dám hiển lộ chân thân. Nhìn ngươi động lớn như vậy giận. Quả nhiên là bị ta nói trúng. Đều nói người xấu nhiều tác quái. Quả nhiên thật không lừa ta à. Hình Mộng Kỳ lúc này hung tợn nhìn chằm chằm Tần Sương. Bản mặt nhọn kia phảng phất muốn đem Tần Sương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nàng còn sống lúc thì lấy mỹ mạo lấy sương. Đối mỹ mạo của mình có đầy đủ tự tin. Nghĩ không ra. Hôm nay, đúng là bị một thằng nhãi loài người cho cười nhạo. Lão nương có đẹp hay không? Không phải ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ nhân loại tiểu tử định đoạt. Lúc trước đại chiến trước, cho dù là các ngươi cái này Linh Châu Đại Lục Thanh Châu sử sách đều đối lão nương thèm nhỏ nước dãi. Lão nương đẹp, như thế nào ngươi loại này liền huyền cảnh đều không đạt tới đứa nhà quê có thể bình luận. Hình Mộng Kỳ hơi có vẻ vặn vẹo khuôn mặt dần dần khôi phục tự nhiên. Nàng phong tình vạn chủng lườm Tần Sương liếc một chút. Không mặn không nhạt nói. Sử sách. Tần Sương kém chút giật nảy mình. Sử sách cái tên này. Phàm là tại Thanh Châu lớn lên người đều nghe nói qua. Có thật nhiều sách cổ lên đều có nhắc đến qua người này. Nghe đồn vị này được xưng là sử sách nam nhân. Được vinh dự Thanh Châu đệ nhất cường giả. Liền sử sách đều thèm nhỏ dãi. Cái này ma tộc. Không thực sự dáng dấp không tệ a. Tần Sương không tin cái này ma tộc hội lừa gạt hắn. Nhưng sử sách, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Cái kia đám nhân vật, sẽ đối với một cái ma tộc si mê. Đừng nghĩ lừa gạt tiểu gia. Lão tử cũng không phải sao lớn lên. Người nếu là thật sự xinh đẹp như vậy, làm thế nào có thể chiếm cứ ta bằng hữu thân thể đến câu dẫn ta? Ta cũng không tin. Ngươi tại chiếm cứ thân thể nàng về sau. Lại không biết ta căn bản không có đối nàng từng có nửa điểm hứng thú. Tần Sương móp méo miệng. Khinh thường nhìn lấy Hình Mộng Kỳ. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngươi không lừa được thần thái của ta. Khiêu khích giống như nói. Nghe vậy. Cái kia Hình Mộng Kỳ trầm mặc một lát. Tinh hồng trong đôi mắt lướt qua một vệt kinh dị. Nàng không nghĩ tới. Tiểu tử này tại đối mặt nàng bực này sống không biết mấy vạn năm ma tộc lúc. Lại vẫn hội bình tĩnh như thế. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Hôm nay, ngươi đều chết hết. Tiểu tử, chịu chết đi. Hình Mộng Kỳ dường như biết trước mặt thiếu niên thật khó chơi một dạng. Không lại cùng nó nói nhảm. Thân hình nhất động, một cỗ rộng rãi ma khí bỗng nhiên ngưng tụ ra một chương huyết chảo. Xé rách hư không? Hung hăng chụp vào Tần Sương mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.